Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 vực sâu dưới. Phất Y ba người vững vàng vẫn duy trì sắp rơi xuống đất tư thế. Ở phi hành pháp khí thượng đồ sộ bất động, phảng phất không có nghe thấy một tiếng quát lớn. Không phải bởi vì bọn họ lá gan đại không đem người khác để vào mắt, mà là triệu họ tu sĩ quay đầu phương hướng căn bản không phải hướng về phía bọn họ, mà là hướng về phía bên kia, cư nhiên còn có người tới. Nhìn dáng vẻ cũng là trúc cơ kỳ. Tống Hồng Viễn có chút kinh ngạc, Khốn Long Nguyên tiểu bí cảnh sẽ không bị tu sĩ cấp cao để vào mắt. Tu sĩ cấp thấp lại sợ rảo nhập hai tông phân tranh, dễ dàng sẽ không mạo hiểm đi vào. Hắn càng không tin cực đạo tông nội sẽ có người cướp đoạt này phân nhiệm vụ. Cùng huyết sát cung tương tự chính là, bọn họ tông môn cũng có truy tung đệ tử bí ẩn thủ đoạn. Phất Y nghe vậy dò ra thần thức, thật cẩn thận mà ở phía trước đảo qua mà qua. Này tìm tòi, lại vẫn thật sự dò ra cá nhân tới. Trúc cơ viên mãn nam tu, bề ngoài nhìn 30 tới tuổi, hơi thở trầm ổn, chút nào không hoảng hốt. Trung Vận ở trong thức hải tấm tắc cảm thán nói, chúng ta ở chỗ này sợ tới mức động cũng không dám động, nhân ra cư nhiên chút nào không hoảng hốt. Cảnh giới thăng chức là không giống nhau, ba người truyền âm khe khẽ nói nhỏ. Kia một bên hai gã huyết sát cung đệ tử đã tế ra pháp khí chuẩn bị tốt khai chiến. Trung niên nam tu đi bước một đi ra hắc ám hiển lộ ra thân hình, như là ở sân vắng tản bộ. Thích Ý lại nhẹ nhàng đứng lại, không được đi phía trước đi, nơi này nãy huyết sát cung bí cảnh, không đối ngoại. Triệu họ đệ tử không hề tự tin mà hô vài câu, kết quả lại bị đối phương cười khẽ thanh đánh gãy. Ha ha, các ngươi ngăn không được ta, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Nếu là phóng ta tiến vào bí cảnh, ngược lại khả năng lưu lại một cái mạng nhỏ. Trung niên nói chuyện khi khinh phiêu phiêu, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn, từ từ nhàn nhàn bộ dáng làm người nhìn liền muốn đánh. Tôn họ đệ tử có chút thiếu kiên nhẫn, nhịn không được gân cổ lên hô lớn, ngăn không được ngươi cũng là tử lộ một cái, còn không bằng đồng quy vu tận. Đạo hữu lời này sai rồi. Trung niên khoanh tay tiến lên vài bước, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, khí thế bức người. Huyết sát cung tất vong, liên lụy các ngươi hơi thở tinh huyết đại trận sẽ bị cực đạo tông phá hủy. Đến lúc đó muốn thoát đi sinh thiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Vì một cái rơi vào vực sâu môn phái bán mạng, thật sự đáng giá. Nghe được lời này, hai gã đệ tử ánh mắt né tránh, biểu tình do dự, nửa ngày đều chưa từng mở miệng, hiển nhiên là động tâm. Phất Y thấy thế nhịn không được ở trong lòng thầm kêu một tiếng, thật là cái cáo già xảo quyệt thần. Trợ công, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đơn giản như vậy thô bạo biện pháp. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, vẫn là cảm thấy lặng lẽ lẻn vào càng thích hợp bọn họ ba người. Nàng cùng Trung Vận, Tống Hồng Viễn ngoại hiện thực lực không đủ, liền tính ra mặt dùng ngôn ngữ uy hiếp cũng không nhất định có hiệu quả. Nói không chừng còn sẽ khiến cho này hai người lòng phản nghịch, trực tiếp động khởi tay tới bị người nhặt tiện nghi. Trung niên tốt xấu là cái trúc cơ viên mãn, đối với thực lực giống nhau, sớm vô tử chiến chi tâm trung kỳ đệ tử tới nói, đã là rất lớn uy hiếp. Bất quá này hai người trong lòng vẫn tồn đối môn phái kính sợ chi tâm, vì thế ngạnh cổ chưa từng thả lỏng. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta chung với huyết sát cung, tuyệt không sẽ thoái nhượng. Triệu họ đệ tử lời lẽ chính đáng, có như vậy trong nháy mắt, chính hắn đều có điểm tin tưởng chính mình. Chuyện ma quỷ, tôn họ đệ tử cũng đi theo ồn ào lên, giống phá âm, một bộ sợ hạ xuống hạ phong bộ dáng. Không tồi, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Trung niên hừ cười ra tiếng, cũng không có vội vã ra tay, mà là đi bước một dẫn đường nói. Các ngươi là lo lắng huyết sát cung diệt vong lúc sau không nơi nương tựa, trở thành tán tu quá không đi xuống đi. Nếu lúc này trợ ta giúp một tay, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này, ngày sau chắc chắn hồi báo. Huống chi bên ngoài môn phái thế lực nhiều như vậy, các ngươi hai người cũng coi như được với tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Sao không gia nhập càng tốt thế lực? Tôn họ đệ tử còn tưởng tiếp tục dỗi. Kết quả lại bị Triệu họ đệ tử một phen giữ chặt, đủ rồi. Đạo hữu nơi trốn lấy lợi dụ dỗ. Tại hạ thật sự nghe không đi xuống. Triệu họ đệ tử vẻ mặt ngạo kiều. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hừ, tổng nói này đó có không? Nếu thật là như thế, đạo hữu sao không trực tiếp lấy ra thơ tiến dẫn vật tặng cùng ta chờ? Làm cho ta chờ trong lòng có cái đế. Phất Y thiếu chút nữa không bị hắn đường núi 18 cong nói chuyện phương thức cười hiện hình. Cũng may kịp thời ổn định, không có bại lộ chính mình hơi thở. Nàng còn tưởng rằng này hai thật sự bị kích đến chung với môn phái. Không nghĩ tới chỉ là không thấy con thỏ không dài ưng a, trúc cơ viên mãn trung niên sửng sốt một. Cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là bảo trì cao cao tại thượng phong phạm. Thần thức vừa động dắt ra hai quả mộc chất lạnh bài. Mặt trên điêu khắc hoa hòe lòe loẹt mỹ nhân hoa văn. Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn thế lực. Đây là Diệu Tiên các phi tiên lệnh. Chỉ cần mang theo lệnh bài đi trước có thể đưa ra một cái yêu cầu, cầm cái này là có thể gia nhập. Diệu Tiên các, Triệu họ đệ tử nuốt khẩu nước miếng. Hai mắt đều có chút đỏ lên. Tôn họ đệ tử cả người đều choáng váng. Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước rát. Ánh mắt như là thấy được cực nơi xa, Diệu Tiên các là cái địa phương nào? Trung vận tò mò không thôi. Nghe tên chẳng lẽ là cái nữ tu chiếm đa số môn phái. Phất Y cũng không nghe nói qua bực này thế lực, nhưng trong mắt vừa truyền, liền thấy Tống Hồng Viễn mắt lộ ra khinh thường, còn có một tia không được tự nhiên. Nàng bỗng nhiên liền có chút minh bạch Diệu Tiên các là làm cái gì sinh ý. Hẳn là chuyên cung vũ cơ lô đỉnh chỗ, ba người che giấu đến cực mệt. Vẫn luôn duy trì sắp rơi xuống đất tư thái không dám có nửa điểm biến hóa. Cũng may bên kia thực mau nói thỏa Diệu Tiên các việc. Hai gã đệ tử vui vui vẻ vẻ nhận lấy phi tiên lệnh. Đem một quả mở ra bí cảnh nhập khẩu Linh Châu lấy ra tới, đạo hữu thả đi thôi. Bí cảnh chung bảo vật. Hắc hắc, phân chúng ta sư huynh đệ một nửa liền thành. Triệu họ tu sĩ cười đến thấy nha không thấy mắt, phảng phất thấy được mỹ nhân cùng tài nguyên ở hướng hắn vẫy tay, trung niên nghe vậy mỉm cười không. Nói, tiếp nhận Linh Châu cũng không vội vã rời đi. Trong mắt giấu giếm cổ quái thần sắc, cười như không cười bộ dáng làm người khiếp đến hoảng. Trầm mặc một lát, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra lưỡng đạo ám mang. Ở huyết sát cung đệ tử không hề phòng bị là lúc chui vào giữa mày ở giữa kia hai gã đệ tử từ yết. Hầu trung phát ra một tiếng rầm rầm, gắt gao nắm phi tiên lệnh về phía sau ngưỡng đảo qua đi, ba vị đạo hữu nhìn lâu như vậy diễn. Cũng nên ra tới đi. Trung niên dò ra hai lũ ngọn lửa thiêu hủy xác chết. Liền hai gã đệ tử trên người túi chữ vật đều cùng nhau thiêu hủy. Thoạt nhìn là coi thường điểm này như tiểu số lẻ, Phất Y nghe vậy trong lòng biết tránh không khỏi đi. Bọn họ đều không kịp sử dụng bí thuật ẩn nấp. Bị người phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới trung niên đã sớm nhìn thấu. Chờ tới bây giờ mới ra tiếng vạch trần. Đạo hữu là tưởng hợp tác. Nàng cười tủm tỉm mà nhảy xuống trầm vụ, lắc lắc hơi có chút cứng đờ chân, cợt nhả bộ dáng làm người rất khó sinh ra đề phòng chi tâm, Trung Vận cùng Tống Hồng cũng phân biệt. Nhảy xuống pháp khí, nhìn bọn họ một người tiếp một người nhảy ra hắc ám. Trung niên biểu tình bất biến, vẫn là cười như không cười nói. Đạo hữu cũng quá ngây thơ rồi, người nhìn xem ta bộ dáng này, là muốn cùng người hợp tác sao? Phất Y cười hắc hắc, lắc đầu nói, ai nha, đạo hữu đối chúng ta còn rất thành thật sao? Ta xem ngươi cũng xác thật không giống tưởng hợp tác. Nàng giọng nói còn chưa rơi xuống, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Phía sau Trung Vận cùng Tống Hồng Viễn đối nàng thập phần hiểu biết. Nghe được nàng lải nha lải nhải liền biết nàng ở chuẩn bị biến mất đánh lén. Vì thế ngắn ngủn hai tức chi gian. Hai người cũng ăn ý mà kích phát bí thuật biến mất tại chỗ không thấy. Hết chương.